Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3657, Diệp Bắc Minh cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho ông ta một vạn lá gan, cũng không dám đánh vào mặt Điện Thần Hoàng. Diệp Bắc Minh chẳng thèm để ý đến hai người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trần Vạn Lê. Tôi và ông cũng không có thâm thù đại hận gì, không đến mức đối phó tôi chứ. Tôi cảm thấy chắc chắn có người đãng sau ông đúng không? Trần Vạn Lê điên cuồng lách đầu. Không, không có, vậy sao? Diệp Bắc Minh cười, đồng tử của Trần Vạn Lê co lại. Tiếng cười này giống như tử thần cười, sống chết khó đoán, liền sau đó. Diệp Bắc Minh giơ tay, lòng bàn tay có thêm 13 cây kim châm. Có lẽ ông còn chưa biết, tôi còn là một người hành nghề y, huyệt vị của cơ thể con người rất đặc biệt. Nếu đâm kim châm vào vài huyệt vị đặc biệt, sẽ có hiệu quả không ngờ đấy. Vừa dứt lời, 13 cây kim châm cùng chui vào cơ thể của Trần Vạn Lê, tiện tay ném đi. A, Trần Vạn Lê phát ra tiếng gào thét như mổ heo, cơ thể cả người điên cuồng vặn vẹo, đầu càng không ngừng đập xuống mặt đất của đài phong thần. Tiếng phập, phập, phập vang khắp cả đài phong thần. 13 cây châm không những khiến Trần Vạn Lê chịu đau đớn không thể chống cự, còn phong tỏa tất cả thần lực trong cơ thể ông ta. Bây giờ ngay cả tự vẫn cũng không làm được. Giết tôi đi. Cầu xin cậu giết tôi đi. Cậu Diệp, tôi không nên đối địch với cậu. Cho tôi thêm một cơ hội đi. Trần Vạn Lê phát hiện không thể tự vẫn, chỉ đành cầu xin y. Suýt, các võ giả khác thấy cảnh này, không nhịn được hít khí lạnh. Trần Vạn Lê ngay cả chết cũng không sợ, lại sợ mấy cây châm nhỏ bé hành hạ. Rốt cuộc thủ đoạn của Diệp Bắc Minh này đáng sợ đến mức nào? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Nói đi, ai bảo ông đối phó tôi? Câu Kiêu, Giang Nhiên. Là bọn họ, Trần Vạn Lê gào thét. Diệp Bắc Minh gật đầu, giơ chân dẫm xuống, rắc rắc, cách trương.